Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì nay chúng ta tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương Nhu Tình Không Nói. Ở phần trước thì Tiêu Tụ Phong đã dẫn theo Liễu Yên Nguyệt, rồi có cả Phong Linh, mang theo cả một đám em, bạn của Liễu Yên Hồng tới dự tiệc của Thiên Nhân Duyệt. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung của phần ngày hôm nay. Theo sự chỉ dẫn của A Cẩm, Tiêu Thư Phong và mọi người đi thẳng xuyên qua đại sảnh, bước lên thang máy lên tầng 3. Đứng ở cửa kiểm tra thiếp mời đều là bảo tiêu của Thiên Nhan Duyệt. Vừa nhìn thấy Tiêu Thư Phong đi tới thì tất cả đều rất lễ phép hành lễ, không những không cần xem thiếp mời của hắn mà ngay cả bản thân mấy tiểu nha đầu kia cũng không hỏi một câu. Cho dù ở trên truyền tới tin tức không quá chính xác, nhưng trận chiến ở trên cầu vượt Hồng Kông bọn họ đã thấy được lực lượng của nam nhân này, nói đúng hơn là bọn họ đã hoàn toàn bị rung động. Cho nên khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong, trong mắt bọn họ đều mang một loại cảm giác sùng bái. Ở đây thật là đẹp, quả thật nơi này đã thay đổi toàn bộ trang trí, ngoài ra còn thêm vô số bóng đèn lớn, làm cho nơi này sáng như ban ngày. Đinh Mỹ Đình thì đương nhiên đã từng tới đây, nhưng thật không ngờ nơi này nguyên lai xinh đẹp như vậy, cộng thêm có từng cơn gió biển nhẹ nhẹ thổi tới làm người ta có cảm giác khoan khoái vô cùng. Liễu Yên Nguyệt cùng Liễu Yên Hồng không hổ là hai chị em, đều có phong thái tào nhã cao quý, mỗi bước đi đều mang theo sự thanh lịch ôn nhu, vừa bước vào đã hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người. Tiêu thiếu gia, hoan nghênh, thật không ngờ anh lại nể mặt tới đây, lại còn mang rất nhiều mỹ nữ tới cổ vũ, nếu thấy được Nhan Duyệt nhất định sẽ rất vui. Lâm Thu Nhã đứng ở trong này đang chào hỏi khách, vừa thấy Tiêu Thu Phong cùng Liễu Yên Nguyệt thì liền bước nhanh tới. Nàng mặc bộ quần áo lễ hội kín đáo, dù không nổi bật lên vóc dáng xinh đẹp của nàng, nhưng mỹ nữ thì vẫn luôn là mỹ nữ. Bất luận là nàng che giấu như thế nào thì cái loại phong thái thanh lịch của nàng cũng không cách nào che đi được. Mái tóc vẫn cao thoáng lộ ra cái cổ trắng, càng làm tôn thêm cho nàng một vẻ đẹp lộng lẫy. Chị Thu Nhã, chúng tôi không tới muộn chứ? Lưu Huyên Nguyệt nhiệt tình tiến lên cùng Lâm Thu Nhã hàn huyên. Không có, yến hội còn chưa có chính thức bắt đầu, Nhan Duyệt còn đang trang điểm, chờ một chút nữa là được rồi. Lâm Thu Nhã cười nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thu Phong, ánh mắt chuyển động cười. Hôm nay là ngày Tiêu thiếu gia đúng là rất đẹp trai, có thể mê hoặc được không ít tâm hồn thiếu nữ mất. Thế nào, có muốn tôi giới thiệu mấy vị mỹ nữ cho anh làm quen không? Tiêu Thu Phong thừa biết nữ nhân này nghĩ gì, lúc nào có cơ hội là cũng không buông tha đả kích mình, đương nhiên cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nhìn quanh bốn phía. Mỹ nữ bên cạnh tôi còn chưa đủ nhiều hay sao? Lâm Tiểu Thư chẳng lẽ không phát hiện là đàn ông nơi này nhìn tôi đều có vẻ rất hâm mộ à? Đương nhiên, tiểu mỹ nữ như chúng ta vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu, lại một lúc tới có hẳn năm cô ở bên cạnh, thử hỏi là có ai diễm phúc như vậy chứ? Vậy là quá đủ. Hôm nay trừ 7 người chúng ta, không cho phép anh được lại gần bất cứ một nữ nhân nào hết. Bằng không thì anh chính là tội nhân đó, biết chưa? Đinh Mỹ Đình rất chi là kiêu ngạo, điều bộ thanh thuần trông càng đáng yêu, mở miệng kiêm trang tuyên bố quyết định. Tất cả mọi người đều cười, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không khỏi bật cười. Lâm Thu Nhã an bài cho mọi người một vị trí khá tốt rồi rời đi. Nói là yến hội lập tức bắt đầu, nàng cần phải đi xem Thiên Nhan Duyệt đã chuẩn bị tới đâu. Vốn là nàng muốn Tiêu Thu Phong cùng đi, nhưng không nghĩ Tiêu Thu Phong lại từ chối. Bên cạnh tôi có mấy con hổ cái, không cho phép tôi ở bên cạnh nữ nhân khác, tôi nào dám vi phạm. Lâm Thu Nhã cũng không mời thêm lần nữa, liền nhẹ nhàng rời đi. Thế nhưng mấy tiểu nha đầu lại cảm thấy rất hưng phấn, đang thảo luận làm cách nào để tìm Thiên Nhan Duyệt ký tên cho mình, mà tốt nhất là chụp ảnh chung. Nếu có thể nhận được một món quà nho nhỏ thì các nàng cũng sẽ không khách khí. Nhìn các nàng, ở một bên Liễu Yên Nguyệt cũng không khỏi che miệng cười trộm, bởi vì nhìn các nàng thì nàng cũng nhớ trước kia mình đã từng như vậy. Nghĩ vậy liền lén liếc nhìn Tiêu Thu Phong. Thật không ngờ vừa lúc đó Tiêu Thu Phong cũng đang nhìn nàng chằm chằm. Thế vậy khuôn mặt nàng chợt đỏ ửng, vội quay mặt lại, thế nhưng bàn tay của nàng đã bị hắn nắm chặt. Yên Nguyệt, tối nay em rất đẹp. Đây là lời mà trong lòng Tiêu Thu Phong rất muốn nói ra. Khi một nữ nhân chú ý làm đẹp thì cần có một người đàn ông thưởng thức. Trong lòng sung sướng như muốn nhảy lên, nhưng Liễu Yên Nguyệt lại liếc nhìn các tiểu nữ sinh một cái, thấy các nàng đang chăm chú lắng nghe, không khỏi ngượng ngùng mắng yêu. Không phải nịnh, miệng lưỡi chôn chu, chuyên nói lời dễ nghe, người ta không tin đâu. À, ta bây giờ đã biết anh ấy theo đuổi chị Nguyệt như thế nào rồi, thì ra mỗi ngày là đều khen chị ấy xinh đẹp nha. Một nữ sinh nhỏ giọng thì thầm, nhưng cũng đủ cho tất cả bọn họ đều nghe được. dường như là muốn cho phát hiện của mình được mọi người chấp nhận, như vậy lại càng làm cho Liễu Yên Nguyệt có chút không dám đối mặt với các nàng. Chẳng qua ai nấy đều thấy được, giờ phút này Liễu Yên Nguyệt đang rất hạnh phúc, đây cũng là khát vọng lớn nhất của mỗi người đàn bà. Cho dù là Liễu Yên Hồng cũng lặng lẽ cảm nhận được, chị nàng đã không giống nàng tưởng tượng, không biết là tên nam nhân háo sắc này đã dùng phương pháp gì, chỉ là giờ phút này chị nàng rất hạnh phúc. Hy vọng là hạnh phúc này có thể kéo dài, tốt nhất là cả đời. Liễu Yên Hồng trong lòng thầm chúc phúc cho chị. Xin chào tất cả các vị quan khách, hoan nghênh tất cả các vị đã tham gia cùng với anh Hoàng và Thiên Nhân Duyệt tiểu thư trong buổi tiệc mừng công ngày hôm nay. Và không chỉ mừng cho buổi hòa nhạc Hồng Kông thành công tốt đẹp, mà còn chúc mừng Thiên Nhân Duyệt tiểu thư gia nhập vào liên minh của công ty chúng ta và cho ra mắt single trình diễn thời trang đầu tiên của mình. Vâng, bây giờ xin mời Thiên Nhan Thần Nữ. À, người dẫn chương trình trên khán đài không phải là Viên Quốc Bình sao? Thiên Nhân Duyệt thật là có mặt mũi, ngay cả người này mà cũng mời tới được. Đối với những nữ sinh yêu thích điện ảnh thì Viên Quốc Bình đương nhiên họ không xa lạ, tuy rằng không còn vẻ đẹp trai tuấn tú nhưng là một người rất có tài ba. Ba giải thưởng lớn của đạo diễn điện ảnh trong nước đều bị ông ta nhận hết. Đinh Mỹ Đình cũng nể nang nói, ta tới là để xem Thiên Nhan Duyệt. Đại mỹ nữ chứ đâu phải xem một cái lão nhân như hắn có gì mà đẹp đâu. Nói chung cũng là một giáo viên chính trị mà thôi. Thật là chán chết. Nàng vừa nói xong thì bốn tiểu nha đầu còn lại đều nở nụ cười. Ngay cả Yên Hồng cũng không ngoại lệ. Bởi vì ở Bắc Hải Học viện, chủ nhiệm bộ môn chính trị mỗi lần khiển trách học sinh phạm lỗi liền không ngại nói đi nói lại rất nhiều lần. Xem ra có thể so cao thấp được với Đường Tăng. Mà Đinh Mỹ Đình đã bị tra tấn qua một lần, chủ nhiệm kia nói với nàng, hết lễ nghi Trung Quốc bảo nàng phải có khí nhất của thục nữ, thật là muốn làm cho nàng phát điên lên được. Xem kìa, Thiên Nhan Duyệt ra rồi. Theo tiếng hô của một nữ sinh, từ phía trong đi ra một bóng dáng mỹ lệ như tiên dáng trần, muôn phần xinh đẹp. Đó không phải Thiên Nhan Duyệt thì còn có thể là ai? Đinh Mỹ Đình cảm thán, thảo nào mà nổi tiếng như thế so với trong ảnh, ở ngoài còn đẹp hơn rất nhiều. Kỳ thật thì cô cũng không kém, thêm vài năm nữa nó không chừng cô so với nàng còn xinh đẹp hơn. Tư Tu Phong nhìn nữ sinh này trong mắt toát ra vẻ hâm mộ, liền nhỏ giọng cổ vũ. Thật ra thì năm cô gái này, kể cả Liễu Yên Hồng, bọn họ mỗi người đều là tiểu mỹ nữ, chính là không biết vì sao lại không có tự tin như vậy. Đình Mỹ Đình rất vui vẻ, quên cả lễ nghi là nam nữ không thể tới quá gần. Nếu chủ nhiệm mà bộ chính trị nhìn thấy, phòng trường lại bắt nàng phải nghe giáo dục lễ nghi mấy giờ là ít. Nàng kéo Tiêu Thu Phong lại vui mừng nói, anh rể, chính là anh nói đây nha, nếu mấy năm nữa mà em kém Thiên Nhan Duyệt, hử, anh lo mà bồi thường phí tổn tuổi thanh xuân cho em, biết không? Ặc, chẳng qua chỉ là cổ vũ mấy câu, liền mất ngay cái phí tổn thất tuổi thanh xuân, tốt lắm, coi như ta chưa nói gì. Tiêu Thu Phong ngậm miệng lại, quyết định là không nói câu nào nữa. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Ở nơi này đầu tiên tôi phải cảm ơn một người nam nhân mà suốt cuộc đời này tôi sẽ nhớ mãi không quên. Ở trên khán đài, Thiên Nhan Duyệt đã bắt đầu phát biểu. Nói tới chỗ này thì ánh mắt nàng đã bắt đầu nhìn xuống dưới để tìm kiếm. Rốt cuộc thì nàng ngừng lại khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong. Sau khi buông micro xuống thì mặc kệ ánh mắt tò mò của tất cả khách mời, nàng nhanh chóng bước về phía bàn của Tiêu Thu Phong, sau đó lặng lặng đứng ở trước mặt hắn. Sau khi Liễu Huyên Nguyệt dùng chân đá hắn mấy cái, Tiêu Thu Phong mới khó chịu đứng lên. Tiêu Thu Phong thực sự rất xấu hổ. Hắn là người dạng gì thì hắn tự mình biết rõ. Là con nhà giàu, là công tử phong lưu, là một người bị mọi người khinh bỉ, là cặn bã của xã hội, nhưng lại là người mà Thiên Nhật Duyệt khắc ghi sâu đậm. Chuyện như thế này mà tiểu nha đầu lại có thể dám nói ra, nàng không sợ ảnh hưởng tới danh dự của nàng ư? Tiêu đại ca, cám ơn anh có thể cho tôi ôm một cái được không? Trên khuôn mặt mỉm cười nhưng trong ánh mắt nàng đã ươn ướt. Mỗi một ngày trong đầu nàng đều hiện lên khuôn mặt này. Nàng đã tự nói với mình điều đó là không thể, tất cả chỉ là một cơn mơ. Nhưng nàng lại không thể nào kiềm chế được bản thân mình. Cuối cùng thì ngay cả chị Thu Nhã cũng đã nhìn ra vấn đề và biết được là nàng đã yêu. Nhưng đó lại không phải là một tình yêu hoàn mỹ mà là một tình yêu đầy ngang trái. Nhìn thấy ánh mắt thỉnh cầu của nàng, Tiêu Thu Phong sao có thể cự tuyệt được. Trời ạ! Anh có phải là đàn ông hay không? Cơ hội tốt như vậy ngàn vạn lần không được bỏ qua nha. Chuyện tốt cả đời mới có một lần đấy. Đinh Mỹ Đình không ngừng kéo tay áo Tiêu Thu Phong, làm như là cơ hội ôm Thiên Nhan Duyệt rất chân quý và khó có thể có được. Nhưng các nàng đâu có biết, tiểu nữ nhân này cũng đã bị hắn ôm không biết bao nhiêu lần. giang hai tay ra, rốt cuộc Tiêu Thu Phong cũng ôm lấy nàng, lớn tiếng nói. Tiểu Duyệt, tôi biết em chính là minh tinh nổi tiếng nhất. Tiếng vỗ tay vang lên, hoặc là chúc mừng, hoặc có lẽ là người ta hâm mộ, vận khí của gã đàn ông kia thật là tốt. Ở ngành giải trí trong nước thì Thiên Nhân Duyệt tuyệt đối là một người tài năng xuất chúng. Rất nhiều người tai to mặt lớn ở ngành giải trí đã nhận xét rằng vòng nguyệt quế của lễ chung kết cho giải thưởng năm nay dường như đã nằm chắc trong tay nàng, tuyệt đối là không có người thứ hai có khả năng giành được. Chuyện này là thật sao? Tiêu Thu Phong thật không ngờ là ở nơi này còn có gặp lại được hai tên bạn rượu ngày xưa là Từ Mã Lạc cùng với Triệu Nhược Minh. Từ Mã Lạc thì vẫn phong độ như xưa, chỉ có Triệu Nhược Minh là kém sắc đi rất nhiều. Tiêu Thu Phong cũng tự hiểu được nguyên nhân của việc này là do sự khó khăn mà Triệu gia đang phải gánh chịu. Nghĩ tới Triệu Nhược Thần, cho nên đối với cậu em vợ Triệu Nhược Minh này, hắn cũng có vài phần hảo cảm. Lão Tứ, lâu ngày không gặp, cậu đi xuống đây chơi sao? Nói ra câu này đơn giản Tiêu Thư Phong chỉ muốn đùa một chút nhằm thay đổi không khí, thế nhưng câu nói này lại nói trúng nỗi đau của Triệu Nhược Minh, làm hắn vô cùng xấu hổ. Quả thực là cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng của Tiêu Thư Phong rất nhiều. À, thì ra ngài là một trong Đông Nam Tứ Đại Công Tử vô cùng nổi tiếng Tiêu Thiếu Gia, thật là ngưỡng mộ đã lâu. Một thanh niên có vẻ rất cao ngạo, tay cầm chén rượu từ từ bước tới, hai mắt của hắn không ngừng đảo qua đảo lại trên người chúng nữ, mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng sự kích động của khuôn mặt đã bán đứng hắn. Tiêu Thu Phong thì không thèm để ý tới, Tư Mã Lạc cũng không có chào hỏi, liền quay mặt nhìn sang chỗ khác, xem ra hắn cũng không thích tên này. Tiểu Minh, cậu không định giới thiệu cho tôi mọi người ở đây sao? Nghe cứ khí của hắn thì làm như chính mình hơn hẳn người khác. Dám mang cả người vốn là thần bạo lực gọi là Tiểu Minh. Triệu Nhược Minh hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt giới thiệu. Vị này là con trai của tư lệnh Hạng Hổ, vừa mới nhận chức ở quân khu Đông Nam, hôm nay đến đây cốt là để cổ vũ cho Thiên Nhân Duyệt tiểu thư. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Triệu Nhược Minh trước kia tuyệt đối không nghĩ tới là hắn cũng phải làm cái chuyện như hôm nay. Nếu không phải là vì cha gặp nạn thì hắn đã cho tên đáng ghét này một đấm vào mặt. Hắn biết rất rõ nếu thực sự làm vậy thì tình hình của cha mình sợ là sẽ càng xấu đi, vì cha nên hắn phải chịu đựng. Hắn thì có thể chịu nhưng Tiêu Thu Phong thì không, bởi vì Triệu Nhược Thần là nữ nhân của hắn. Các vị tiểu thư, tôi là Hạng Phi Ca, liệu tôi có thể làm quen với các vị mỹ nhân được không? Xung quanh Tiêu Thu Phong có mấy nàng, ai nấy đều xinh đẹp như tiên, không cần nói tới Ruth và Liễu Uyên Nguyệt, phong tư tuyệt đại. Chỉ kể tới năm tiểu nha đầu kia thì ai cũng là tuổi trẻ thanh xuân xinh đẹp, khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn có được. Liễu Uyên Nguyệt liếc mắt nhìn qua người thanh niên này, thật ra thì bộ dáng không tồi, nhưng tính cách luôn cho mình là nhất, thực sự khiến người ta chán ghét. Huống chi nàng còn cảm nhận được Tiêu Thu Phong cũng không thích người này, nên đương nhiên không cần cách sáo. Xin lỗi, tôi đã có chồng. Hàng Phi Kha không hề tức giận, liền cười một cách rất lịch sự, sau đó quay về phía Ruth. Loại con gái phương Tây này chính là một thứ tốt, nếu có thể đưa lên giường thì chắc chắn sẽ làm cho người ta sung sướng muốn chết. Nhìn bộ ngực của nàng nửa kín nửa hở, lộ ra làn da trắng mịn như tuyết, lai tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Nếu nàng muốn chồng ghẹo nam nhân thì chắc là không ai có thể kiềm chế được. Rút ngoài ngày mới tới Tiêu gia vì giả dạng làm đàn bà của Tiêu Thu Phong mà khiến cho Liễu Uyên Nguyệt ghen lồng ghen lộn, thì ở những thời gian khác nàng cũng coi như chuyện đó là đương nhiên. Anh dường như đã tới chậm, tôi cũng vậy, đều là đàn bà của anh ta. Là một thiếu gia của một gia tộc lớn, có thêm mấy người đàn bà, thì ở trong mắt mọi người vẫn là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại, rất nhiều đàn nam nhân lại đem người đàn bà của mình ra để làm biểu tượng cho thân phận. Hạng Phi Ca trên mặt đã có chút không vui, hắn chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như thế này. Lấy thân phận của hắn có rất nhiều đàn bà ra sức muốn đặt quan hệ để hưởng thụ quyền lực và danh vọng sau lưng hắn. Không sao. Không có được hai mỹ nhân thành thục thì còn có năm tiểu mỹ nhân, lớn không được thì nhỏ cũng phải xong chứ. Anh chàng đẹp trai, nhìn ngươi cũng rất phong độ, phong thái cũng bất phàm, quả thực giống như hổ vương tại thế vậy. Không đúng, tớ lại cảm thấy anh ta với sư tử rất giống nhau, cậu xem tóc anh ấy vàng vàng kìa. Nếu sớm gặp hơn thì tớ nhất định sẽ thích anh ấy, nhưng bây giờ thì thật là đáng tiếc. Đình mới đình mở miệng. Không nên nói lung tung, cẩn thận nam nhân của chúng ta tức giận. Thực xin lỗi, Hạng công tử chúng ta đều là danh hoa đã có chủ. Anh xem chúng ta có xứng đôi hay không? Nói xong, nàng như một con chim nhỏ nép vào ôm lấy cánh tay của Tiêu Thu Phong, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu như nước, thật sự khó phân biệt thật giả. Tiêu Thu Phong thực sự vừa giận vừa buồn cười, nhưng tiểu nha đầu này thật là giỏi giả bộ, đem tất cả phiền toái đều đổ lên người hắn. Nếu giờ phút này Hạng Phi Ca còn không nhìn ra là hắn bị những nữ nhân này trêu chọc, thì hắn không phải là lão hổ mà là một con heo chính hiệu. Chẳng qua tức giận với phụ nữ lại không phải cá tính của hắn, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thu Phong đang đứng cười khẩy. Tiêu thiếu gia, quả nhiên không hổ là Tiêu thiếu gia, so với loại phế vật thì khá hơn nhiều, ngay cả tán gái cũng là hạng nhất, xem ra ta còn phải học tập rất nhiều. Hắn nói đến phế vật thì thực rõ ràng chính là chỉ người bên cạnh Triệu Nhược Minh. Triệu Nhược Minh trong nháy mắt mất bình tĩnh, liền muốn xông lên cho hắn một trận, nhưng lại bị Tư Mã Lạc kéo lại, bởi vì hắn biết trong trường hợp này để Lão Tam ra mặt thì vẫn tốt hơn, huống chi Lão Tam dường như cũng đang có ý này. Tiêu Thu Phong không thèm để ý, hoặc hắn căn bản không nghe thấy. Tiêu công tử, thiếu gia nhà ta nói với ngươi, không cần cho ngươi thể diện, vì căn bản là ngươi không cần có. Tiêu Thu Phong không thèm để ý tới thì ngay lập tức bọn chó săn đã nhảy ra dằn mặt. Quả thực là có người vừa mới nắm binh quyển như hạng hổ làm chỗ dựa thì bọn hắn chưa từng làm việc mà phải xem sắc mặt của người khác. Tiêu Thu Phong nói chuyện nhưng không phải với bọn hắn mà nói chuyện với chúng nữ. Mọi người có nghe thấy tiếng chó sủa đâu đây không? Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Đợi lúc nữa ta phải đề nghị với người tổ chức, sao lại có thể để súc sinh cũng vào đây được? Mấy tiểu nha đầu không biết phân biệt nặng nhẹ, thế nhưng lúc này đều che miệng lại mà cười, suýt chút nữa thì cười lên thành tiếng. Hạng Phi Ca sắc mặt tối sầm, từ lúc sinh ra đến nay chưa lần nào hắn phải chịu uất ức như vậy. Tiêu thiếu gia quả nhiên là một đại nhân vật, người bình thường thật không để vào mắt, không bằng ta cùng người chơi đùa một chút. Hắn vừa nâng chén rượu lên uống, vừa nhỏ giọng lên tiếng mang theo sự uy hiếp. Tiêu Thu Phong hừ lạnh một tiếng, cả đời này, cái hắn không sợ nhất chính là uy hiếp, mà hắn cũng chẳng bao giờ tha thứ cho người uy hiếp. Chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Một tiêu gia nho nhỏ ở Đông Nam cũng có thể ngông cuồng không biết trời đất là gì, thật là buồn cười. Loại người như ngươi thiên hạ có rất nhiều, nhưng ngươi có biết Hạng công tử là ai không? Đó là chó. Tên chó săn đi bên cạnh lạnh giọng nhìn Tiêu Thu Phong nói, tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Tên này còn chưa nói xong thì đang ngã dập đầu xuống đất, hắn đang bị một chân của Tiêu Thu Phong dẫm lên. Tao không biết và cũng không muốn biết hắn là heo hay là cẩu, tao chỉ biết là tao muốn giết mày thì dễ như giết một con kiến. Dứt lời thì một cỗ ám kình áp tới, một thanh âm trong trẻo răng rắc chuyển đến bên tai mọi người, dường như là tay người phía dưới đã gãy. Sau đó là tiếng kêu thống khổ vang lên, làm chấn động cả phòng yến tiệc. Lúc đó Lâm Thù Nhã cùng Thiên Nhân Duyệt vừa tới, nghe tiếng cũng giật mình ngẩng đầu xem, ai mà dám không nể tình ngay tại yến hội của Thiên Nhân Duyệt mà gây lộn xộn. Khi thấy Tiêu Thu Phong, nàng cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Thiên Nhân Duyệt: "Tiểu Duyệt, chị vốn đã sớm nói rồi, chỉ cần có người này ở chỗ nào thì tuyệt đối sẽ không yên bình đâu. Em xem, chị nói có sai đâu, đi thôi." Nhìn xem là người nào không có mắt chọc tới Tiêu đại công tử của chúng ta. Hạng Vi Ca đã muốn đứng lên, trên mặt xám xịt lại. Nuôi đám phế vật các ngươi thực sự là không có tí tác dụng nào. Nếu đã muốn chọc hắn thì nho nhỏ một cái tiêu gia, Hạng Vi Ca hắn còn không thèm để vào mắt. Những nữ nhân này cuối cùng cũng sẽ về tay hắn thôi. Triệu Nhược Minh đang định xoay người thì Tiêu Thu Phong đã gọi hắn lại. Nếu cậu là một người đàn ông thì hãy làm chuyện nên làm đi. Có một số việc không thể tránh được, chỉ có cách đối mặt mà giải quyết. Người khác thì không biết, nhưng Tiêu Thu Phong lại biết. Triệu Nhược Minh nhẫn nhịn là do bất đắc dĩ, bởi vì do cha hắn đã không còn quyền lực. Bằng không thì một tên Hạng Phi Ca nho nhỏ, quả là tôm tép không thèm chấp. Chẳng qua nhìn chuyện này thì có thể thấy được, sau khi gia tộc gặp biến cố, Triệu Nhược Minh thực sự đã bắt đầu trưởng thành. Nếu cậu ngay cả so với chị mình còn kém hơn, thì không cần làm huynh đệ với Tiêu Thu Phong tôi nữa, tôi sẽ khinh thường cậu. Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói ra. Tư Bá Lạc cũng vỗ vai hắn rồi bước lui về phía sau Tiêu Thu Phong, có vẻ hắn cùng chung ý kiến. Nếu Triệu Nhược Minh còn yếu đuối nhẫn nại như thế thì cũng chẳng cần làm huynh đệ với nhau nữa. Còn chưa cút, Hạng Phi Ca chửi không hề cho Triệu Nhược Minh chút thể diện. Triệu Nhược Minh chung quy cũng là đàn ông có tâm huyết cùng lòng tự ái, hắn đã không thể nhịn được nữa, một quyền vung lên. Đáng thương cho Hạng Phi Ca bị hắn đánh văng ra ngoài, Triệu Nhật Minh liền như một con sư tử nổi điên quát: "Con mẹ mày, loại cháu chắt như mày về sau đừng có chọc đến bố mày." "Trời ạ, ai lại thô lỗ như vậy chứ, không phải là huynh đệ người đó chứ?" Lâm Thu Nhã như một cơn gió mang theo mùi thơm dẫn Thiên Nhan Duyệt đã tới. Trong lòng thầm kêu thích thú, miệng thì lại khinh thường, vật hợp theo loài, lão tứ của tứ đại công tử cũng bị Tiêu Thu Phong làm hư rồi. Tiêu Thu Phong thì lại hài lòng gật đầu, đây mới là đàn ông, cho dù chết thì cũng phải ngẩng cao đầu mà đứng. Lời nói mang theo hảo khí vạn trượng, không quá lớn nhưng mọi người chỗ này đều có thể nghe được. Liễu Huyền Nguyệt sớm đã không khắc chế được xúc động, nàng có người yêu đứng tự hào như vậy, tay nắm chặt lấy tay của Tiêu Thu Phong, biểu đạt nội tâm kích động. Rút, Thiên Nhan Duyệt, Lâm Thu Nhã cũng là vô cùng say mê. Giờ khắc này Tiêu Thu Phong ở trong mắt các nàng, hình ảnh trở nên rất là cao lớn, cả đời đều khó có thể quên. Năm tiểu nữ sinh thì lại càng kích động. Xong rồi, ta nhất định là xong rồi. Đình Mỹ Đình thiếu chút nữa thì khóc lên. Em nghĩ em đã yêu anh mất rồi, làm sao bây giờ? Hạng Phi Ca bỏ đi, không gây được nhiều sự chú ý của mọi người. Việc ấy cũng là do số người biết được thân phận quán không nhiều, bởi sự thay đổi quyền lực trong giới quân đội Đông Nam đã được tiến hành hết sức bí mật. Ngược lại, Tiêu Thu Phong lại là một nhân vật tầm cỡ ở Đông Nam, cho dù là đi đến đâu cũng gây sự chú ý cho nhiều người. Có người nói là hắn phong lưu, có kẻ nói hắn kiêu ngạo, cho nên hắn rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu, hắn cũng không thèm để ý. Lão Tam, không phải chỉ có con gái yêu cậu mà ngay cả tôi cũng có chút thích cậu rồi. Tư Mã Lạc vừa dứt lời vừa cười, nhưng quả thực không thể phủ nhận khí chất tiêu sái này không phải ai cũng có được. Mấy ngày hôm nay phải chịu uất ức nên Triệu Nhược Minh quả thực không thoải mái. Lão Tam, cậu nói đúng là đàn ông phải dứt khoát, quyết đoán, nếu không thật sống uổng kiếp người. Nhưng hôm nay lại để cậu gặp phải chuyện phiền toái này thực sự là có lỗi. Nếu trước kia không phải thì bây giờ Triệu Nhược Minh đã thực sự trở thành anh em với Tiêu Thu Phong, nhưng hắn lại không biết một chuyện, nếu mà xét trên quan hệ thì hắn phải gọi Tiêu Thu Phong là anh rể. Lâm Thu Nhã cũng cười, không sao, Tiêu thiếu gia nhà ta từ trước tới nay đều không phải là người sợ phiền toái, phải không? Chính vì hắn có phần hào hiệp này làm cho nàng để ý tới hắn. Lần trước ở lễ khai mạc điện ảnh Học viện Bắc Hải, hắn tức giận là vì người đẹp, lần này hắn tức giận lại là vì anh em. Tiêu Thu Phong, một công tử phong lưu là dạng người như thế nào? Vì sao Lâm Thu Nhã tôi càng nhìn càng không thấu được anh? Tiêu Thu Phong lắc đầu sau đó vỗ vai Triệu Nhược Minh, xem như đó là một loại cổ vũ, nhàn nhạt nói. Một tên hạng hổ thì đã sao, Đông Nam cũng không phải do hắn quyết định. Yên tâm đi, trời cũng không sụp được đâu, mà có sụp xuống thì cũng có người gánh. Biểu hiện thong dong không chút sợ hãi đó là bản chất cơ bản của nam nhân, cũng là một loại mị lực riêng chỉ nam nhân mới có được. Ngày trước, Ruth thích hắn cũng bởi vì mị lực này lôi cuốn. Loại mị lực này ở trên người nam nhân đối với các cô gái mà nói chính là một loại hấp dẫn không thể cưỡng lại. Nhưng đối với người đàn bà đã thành thục như Lâm Thu Nhã và Liễu Yên Nguyệt mà nói, thì mọi hành động của nam nhân này đều làm họ cảm thấy cuốn hút và rung động. Bữa dạ hội hôm nay, Tiêu Thu Phong nghiễm nhiên lại trở thành là nhân vật chính. Bên cạnh hắn vốn đã có 7 nàng tiên, bây giờ có thêm Lâm Thu Nhã và Thiên Nhan Duyệt cùng tham gia. Quả là trên gấm thêu hoa, đẹp đẽ muôn phần. Loại diễm phúc này, nam nhân ai cũng mơ ước có được. Đặc biệt là lúc ở trên sân khấu, Thiên Nhan Duyệt vì cảm tạ nam nhân này mà đã ngã vào ngực hắn ôm một cách tình tứ, làm cho phía dưới mấy bình giấm chua, nghiêng thủng đổ nước, khiến Tiêu Thu Phong trở thành công địch của toàn bộ cánh đàn ông ở Đông Nam. Cũng bởi vì Đông Nam Tam Hoa thì có 2 người đã là người của hắn, thì không nói làm gì, ngay cả còn lại một tiểu minh tinh này thì dường như cũng có tình ý với hắn thì phải. Tiêu đại ca, cho dù là ở nơi nào, Tiểu Duyệt mỗi ngày đều nhớ anh, mỗi ngày nhớ anh 10 lần, Thiên Nhan Duyệt nhỏ giọng nói ra lời hứa hẹn. Anh, Tiểu Duyệt không mong anh mỗi ngày luôn nghĩ tới em, nhưng mong anh 10 ngày nghĩ đến Tiểu Duyệt một lần, có được không? Giọng nói của nàng mang theo sự khát vọng, thương tâm, sau đó nàng dường như không còn sức lực ngã vào lòng Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong cũng không muốn làm cho không khí nơi đây trở nên không vui, bèn cười nói, Tiểu Duyệt, anh cam đoan, cứ 2 ngày sẽ nhớ đến em ít nhất 1 lần. Quả nhiên lời này vừa ra, Thiên Nhan Duyệt trên mặt đã nở ra nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn anh, Tiêu đại ca. Vì chuẩn bị vào Hoàng Anh chính thức làm việc, cho nên lần này chia tay cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Thiên Nhan Duyệt chỉ hy vọng là Tiêu Thu Phong không quên nàng. Tiêu Thu Phong đối với tiểu nha đầu này có vài phần trìu mến, nhưng chuyện tình cảm thì lại không có gì. Giờ phút này nói vậy là có phần trái với lương tâm. Vừa rồi, nghe Viên Cúc Bình nói là hắn biết được anh Hoàng vì Thiên Nhan Duyệt mà đang chuẩn bị tuyên truyền đem nàng lên sân khấu quốc tế, cho nên một thời gian sắp tới nàng sẽ không có ở trong nước. Thời gian có thể thay đổi tất cả, hy vọng lần sau gặp lại tiểu nha đầu này có thể tìm được một người thích hợp với mình. Sau khi giáo hội kết thúc, Lâm Thu Nhã, Thiên Nhan Duyệt cùng đi về phía Tiêu Tu Phong và chúng nữ để nói lời cáo biệt. Nhìn Thiên Nhan Duyệt ánh mắt đẫm lệ, chỉ mình Lâm Thu Nhã biết là những giọt nước mắt ấy rơi vì người đàn ông kia. Nữ nhân si tình thì thường dễ bị tổn thương, có lẽ vì vậy mà nhiều người không dám yêu. Nhìn thấy vấn đề tình cảm của Thiên Nhan Duyệt mà cũng không cách nào nói nàng nên dừng lại. Làm chị, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ, bởi vì nàng biết người nam nhân ấy cũng không phải là một kẻ chỉ vì một hai ý kiến mà thay đổi người đàn bà của mình. Phần chân tình này của Tiểu Duyệt sợ rằng sẽ phải chịu đau khổ một thời gian. Đến lúc có hai chiếc xe lúc đến, thế nhưng khi về có tới bốn chiếc, đó là hai chiếc xe của Triệu Nhược Minh và Tư Mã Lạc tiện đường về cùng. Tiêu Thu Phong có nói qua cho Triệu Nhược Minh là bất luận chuyện gì xảy ra mà cần trợ giúp thì cứ đến gặp hắn, lúc nào cũng được. Hắn làm vậy không phải là vì Triệu gia, mà làm vì người đàn bà của hắn. Bỗng phía trước có ba chiếc xe tải quân dụng vọt lên chặn ở trước mặt. Từ trên xe nhảy xuống rất nhiều người bao vây tứ phía, mà phía sau chúng là chiếc xe thể thao Kera đặc biệt của hạng Phi Ca. Hắn đang đắc ý nhà răng ngồi đó cười. Phiền toái này đến cũng thật nhanh, quả là hiệu suất rất cao. Rút nhìn mấy người đàn ông lực lưỡng này cười lạnh nói. Tiêu Thu Phong từ từ điều khiển xe chậm rãi dừng lại. Triệu Nhược Minh tiến xe lên có chút lo lắng nói. Lão Tam, đó là tinh nhuệ đại bộ đội thuộc về binh lính bảo vệ doanh trại trong quân đội. Tiêu Thu Phong, xuất hiện đi, chẳng phải là người thích đánh nhau rất khá sao? Ta thử 100 người của ta xem liệu người đánh được mấy người. Thanh âm kiêu ngạo của hạng Phi Ca từ phía xa xa truyền lại. Tư Mã Lạc đã muốn tức giận tiến lên hỏi. Lão Tam, người này thực sự làm quá đáng, liệu có cần lão nhân gia của tôi ra mặt để cảnh cáo hắn một chút không? Đinh Mê Đình lái xe tiến lên, trông nàng rất hưng phấn. Không phải chỉ mình nàng mà trong xe ai nấy đều như vậy. Lúc bình thường các nàng bị chiếm chút tiện nghi thì kêu cha gọi mẹ, nhưng khi gặp cảnh bạo lực này thì dường như sự hiếu động của tuổi trẻ được kích thích, cho nên trông ai cũng hưng phấn vô cùng. Anh rể Tiêu, Mê Đình bảo anh nếu anh đánh được tất cả bọn họ, cô ấy nhất định gả cho anh, làm lẽ cũng được. Nhưng tiểu nha đầu mặt dày lại càng dày hơn, nói lời như thế cũng không hề sợ Liễu Uyên Nguyệt tức giận. Tiêu Thu Phong nhìn Triệu Nhược Minh cười nói. Chẳng phải là cậu cũng muốn biết tôi có thể đánh được bao nhiêu người hay sao? Tiêu Thu Phong nói lớn. Tối nay ta sẽ cho các người biết cái gì mới chân chính là 1 vs 100. Bốn chiếc xe cùng mở cửa nhưng lại chỉ có mình Tiêu Thu Phong xuống xe. Anh cẩn thận một chút, không nên làm mình bị thương. Liễu Uyên Nguyệt vĩnh viễn là người ôn nhu nhất quan tâm đến hắn. Tiêu Thu Phong gật gật đầu rồi ngẩng đầu bước tới. Yên Hồng, người anh rể ngốc của ngươi không phải là muốn một mình solo với 100 đấy chứ hả? Đinh Mỹ Đình giờ phút này cũng có chút lo lắng, vừa rồi chẳng qua là vui đùa mà nói vậy thôi. Đối với các nàng mà nói thì loại nam nhân có thể đánh đấm mới gọi là anh Tuấn. Liễu Yên Hồng cũng không biết là có chút... cũng không biết được, có chút gì đó luống cuống lắc đầu. Loại chuyện phát sinh tối nay đã đem suy nghĩ của nàng hoàn toàn bị đảo lộn. Nàng đã có chút không hiểu được người nam nhân này rốt cuộc có phải tên phong lưu công tử Tiêu Thu Phong mà nàng vẫn chán ghét hay là không. Một nữ sinh bên cạnh cười hì hì tiếp lời. Đương nhiên là thật. Vì muốn cho Mỹ Đình lấy thân báo đáp, anh rể Tiêu mới một mình ra ngoài. Người không được quên đó, ngày mai đến Tiêu gia mà làm thiếp. Tiêu Thu Phong, người giỏi lắm. Các người nhớ kỹ cho ta. Không cần đánh chết, đem hắn đánh cho tàn phế là được. Tuy rằng đã bỏ đi quân phục, nhưng những người này trên người vẫn toát ra hơi thở cường hãn, làm người ta không thể khinh thường. Mà hạng Phi Ca đương nhiên cũng biết là nếu đánh chết người thì có thể đàm to chuyện. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng có lẽ rất phiền toái. Cho nên, chỉ cần đem nam nhân này đánh cho tàn phế, sau đó trên người của hắn đái một bãi, tất cả uất hận kia chẳng phải đã được giải hết rồi sao? Người đã thích chơi như vậy thì hôm nay ta chơi lớn với người một phen. Tiêu Thu Phong vốn cũng không có tính nhẫn nại. Trong bóng đêm hắn chạy thẳng lên phía trước và biến mất một cách bí ẩn. Đột nhiên ở phía trước đầu xe tải, một tráng hán bị đánh bật ra ngoài. Trò chơi 1 vs 100 giờ phút này chính thức bắt đầu. Không ai có thể nhìn ra là Tiêu Thu Phong ở nơi nào, nhưng nhìn không ngừng nhìn thấy có người kêu thảm thiết, không phải gãy chân thì là gãy tay. Liễu Huyền Nguyệt thì vô cùng lo lắng, hai tay nắm chặt lại, thân hình không ngừng run rẩy, nàng sợ nam nhân của nàng bị thương. Từ Mã Lạc lại vô cùng kinh ngạc, không phải nói là hắn hoảng sợ thì chính xác hơn, hắn có chút không tin vào hai mắt của mình. Lão Tam từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ châu chó như vậy, mạnh mẽ một cách biến thái phải so với châu bò chó ngựa. Còn Triệu Nhược Minh thì vẻ mặt vô cùng hâm mộ, cũng muốn xuống thử tay nghề, vì hắn vốn là cũng xuất thân từ bộ đội mà ra. Đương nhiên là hắn biết sự lợi hại của những tên lính hộ vệ này, trình độ của hắn muốn đối phó với hải ba tên thì còn tạm, chứ đối phó với cả trăm người thì hắn chỉ có nước làm bao cát mà thôi. Náo nhiệt nhất chính là trên xe của bốn nữ sinh, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy cảnh đánh nhau lớn đến như vậy. Quả là so với coi phim còn phấn khích hơn rất nhiều. Đánh, đánh lại, lại đánh tiếp. Những người nào như thế nào lại vô dụng như vậy? Một nữ sinh có chút nản lòng tức giận mở miệng mắng to. Ha ha, anh rể Tiêu cố lên, tiểu lão bà của anh có thể lấy về nhà được rồi. Những nữ sinh này không có ý tứ buông tha cho Đinh Mỹ Đình, trông thấy ở giữa sân đánh nhau ngày càng kịch liệt, cái loại dự cảm này của các nàng ngày càng lớn là vì những người này căn bản không phải đối thủ của anh rể Tiêu. Mà Đinh Mỹ Đình bị trêu ghẹo làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, có chút hồi hộp nắm chặt hai tay, ánh mắt không nhìn đến chỗ đánh nhau ở phía xa xa, mà cũng chả biết là nàng để cho tâm hồn mình bay bổng tới tận nơi nào. Rồi, phần của ngày hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các phần khác. Xin chào và hẹn gặp lại.